Tiểu cô nương của Hoắc Thiếu. Chương 79, 79, sự quan tâm ngày càng lớn mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. My father said, one day your lips is one behind so like a lie you will remember. Kết thúc bài hát là một lời nhắn gửi gắm từ chương trình được trích ra từ trong những câu ca. Giản Kiều vừa ăn hoa quả vừa nghe nhạc thư giãn thì Hoắc Thẩm Dịch bước đến gần từ sau bức tường chắn mất tầm nhìn. Anh ngồi xuống cạnh cô rồi vùi đầu vào vai cô. Lại sao nữa? Giản Kiều lạnh lùng lên tiếng làm Hoắc Thẩm Dịch có chút lạ lẫm. Cô nhóc này vừa quẹt thẻ của anh thì cũng thôi đi. Cứ thế cho qua, nhưng cái thái độ sau khi dùng tiền của người khác này có phải là hơi vô tâm không? Hoắc Thẩm Dịch nhẹ giọng. Muốn được ôm, buồn ngủ, anh ấy đang làm nũng à, sao mình cứ có dự cảm không lành vậy nhỉ? Giản Kiều lạnh hết cả sóng lưng trước câu nói đầy sự đòi hỏi của người đàn ông. Cô không đẩy anh ra nhưng cũng không chấp nhận được việc anh có ý đồ ham muốn. Một phần là vì cô vừa mang thai được mấy tuần. Một phần là cô muốn anh phải biết kiềm chế được chính dục vọng của mình. Ôm thì được chứ ngủ thì không được làm gì cả. Giản Kiều cũng phải nói trước, không cô lại sợ Hoắc Thẩm Dịch sẽ làm chuyện đó thật. Lúc đầu anh có hơi hụt hẫng nhưng rồi cũng đồng ý với yêu cầu của cô. Tắm rửa xong xuôi tính lên giường thì màn hình máy tính lại sáng lên. Lại có kẻ nhăm nhe đến địa phận của anh rồi, hắn không từ thủ đoạn mà đòi hack máy tính của anh. Chết tiệt, mấy cái tên này muốn chết sao? Hoắc Thẩm Dịch ngồi xuống ghế. Bàn tay lưu loát, uyển chuyển đưa trên bàn phím như một thần đồng bàn phím. Sau mấy phút ngắn ngủi anh còn hack ra được cả vị trí của mấy tên hèn mọn kia. Ra lệnh cho người bí mật bắt gọn trong đêm chờ ngày mai xử lý. Còn mình thì ung dung chuẩn bị ôm người đẹp yên giấc. Giản Kiều thấy anh có vẻ lo âu tràn trề nên cô cố hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Thì vô tình chạm mạnh vào vết thương của người đàn ông. Tiếng rên rỉ nhỏ bé của anh cũng đủ lọt vào tai của cô nhóc bên cạnh. Vội bật đèn lên, cô lo lắng hỏi. Anh làm sao vậy? Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Hoắc Thẩm Dịch mặc kệ miệng vết thương hở ra mà ngủ. Nhưng Giản Kiều thì không. Lại thấy máu nhem ra trên da thịt của vai trái. Cô vừa rơi nước mắt vừa hỏi tiếp. Không được, hức hức, để em tìm hộp cứu thương rồi băng bó cho anh. Nhìn thấy cô nhóc của mình khóc, lòng anh có chút đau nhói. Bàn tay thô ráp cứ thế lau nước mắt cho cô. Anh an ủi, đừng khóc, mấy vết thương này đâu nhằm nhò gì. Nếu mà khóc thì cũng phải khóc thay cho mấy vết thương thập tử nhất sinh khác chứ. Đúng không? Anh còn nói được thế à, tại sao lại tắm? Anh có biết như vậy sẽ bị nhiễm trùng không hả? Giản Kiều đấm cho Hoắc Thẩm Dịch một cái không quá đau vào lòng ngực bên phải. Ha ha, cô lại lo cho anh còn anh thì lại đau lòng vì cô. Hoắc Thẩm Dịch nhếch miệng lên tiếng. Còn không phải em không thích anh ở bẩn à, phải tắm mới được ngủ với em mà. Giản Kiều cũng không biết phải nói gì nữa. Cứ nói là bị chặn họng thôi. Cô vội đi lấy thuốc rồi khử trùng qua cho anh. Để rồi ngày mai đến bệnh viện cho Lục Bắc Kỳ xử lý lại. Từ sáng sớm, Bạch Kiến Sinh đã lao xe đến thẳng nhà của người anh em của mình. Trương Miễu Miễu thấy thế thì nài nỉ đi ké luôn. Trùng hợp là Hoắc Thiếu Khanh cũng không biết bay nhảy từ đâu lại chui đến đây. Hai xe gặp nhau tại cửa. Bạch Kiến Sinh quàng tay lên vai cậu em trai, cứ thế mà bơ luôn cô nhóc đi sau. Bực hết cả mình, đi vào nhà cũng chỉ thấy người giúp việc chứ không thấy Hoắc Thẩm Dịch và Giản Kiều đâu cả. Từ Kim Trung được Hạ Vi truyền lời mới biết khách quý ghé qua. Ông từ từ đi đến chào hỏi. Cậu Bạch, tiểu thư. Thiếu gia vừa sáng sớm không biết cô cậu đến đây có việc gì không? Lão Hoắc với Giản Kiều đâu rồi? Sao có vẻ vắng lặng thế? Bạch Kiến Sinh lên tiếng. Từ Kim Trung không ngại giấu gì mà nói. Cậu chủ với Giản Kiều đi bệnh viện từ rất sớm rồi. Tôi cũng không biết có chuyện gì nữa. Có khi là đi gặp cậu Lục bàn chuyện gì cũng nên. Trương Miễu Miễu nghe thấy đi bệnh viện thì hoảng lên. Cô cứ tưởng Giản Kiều bị làm sao nên không cố ý mà hoảng lên, may thay dừng kịp. Không lẽ là động TH? À quên, chắc là bọn họ đi khám gì đó thôi. hay chúng ta đến bệnh viện xem sao đi. Hoắc Thiếu Khanh cũng cảm thấy lạ. Không phải anh trai của anh rất ghét đi bệnh viện sao? Lần này lại chịu đến cái nơi quỷ quái đó thì nghe cũng không mấy vẻ vang lắm. Cả mấy người đang tính đến bệnh viện xem tình hình thì Giản Kiều và Hoắc Thẩm Dịch đi vào. Tay quang tay, vẻ mặt hồng hào không giống người có bệnh cho lắm. Trương Miễu Miễu chạy đến cạnh Giản Kiều kéo cô qua một góc rồi thì thầm. Cậu và Hoắc Thẩm Dịch đi đâu về vậy? Anh ta biết chuyện đó rồi à? Giản Kiều phì cười trước sự lo lắng của cô bạn thân của mình. Nhanh chóng tiết lộ chuyện Hoắc Thẩm Dịch bị thương cho cô đỡ suy nghĩ. Thở phào một hơi an tâm. Giản Kiều cố ý nói lớn. Hôm nay mọi người đông đủ thế thì để tôi nấu một bữa sáng thật ngon nha. Tôi đoán chưa ai ăn sáng đâu nhỉ. Hu hu, cảm tạ trời đất quá đúng là chưa ai lót dạ thật. Hoắc Thẩm Dịch cũng đồng ý để Giản Kiều trổ tài. Còn mình cùng hai tên kia thì lên phòng bàn chuyện. Cách Trương.